Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 130, đưa cho ba ba lễ vật. Gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa tiểu loli trong nháy mắt liền biến thành nữ vương. Này, ba ba, ngươi bao lâu không có tới nhìn qua ta? Tiểu Ophelia, không đúng, hiện tại không thể để cho tiểu Ophelia. Nàng đã từ một con manh manh loli tiến hóa thành một cái cường khí nữ vương. Một thân âu eo trang, dáng người có lồi có lõm, giữ lại một đầu sóng lớn mái tóc dài vàng óng. Ophelia chính thông qua video hướng về phụ thân của mình nũng nịu ách. Ta đây không phải bận bịu mà. Chu Diệp một mặt không được tự nhiên nói ra. Bận bịu, Ophelia lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn. Bất mãn nói, ba ba, ngươi mỗi ngày vội vàng dạy dỗ những cái kia nữ bộc A-di sao? Ngài bận rộn ngay cả đến Boston phân bộ thăm hỏi một cái nữ nhi của mình thời gian đều không có sao. Boston AT, Phượng Nhi ngươi điểm nhẹ. Chu Diệp nhịn không được hít một hơi khí lạnh nói ra. Nói đến cái này cái thời gian cũng không còn nhiều lắm nữa nha. Là nên đi Boston nhìn một chút. Ba ba, ta đã một tuần lễ chưa từng gặp qua ngươi, ta nhớ ngươi lắm. Ophelia lúc nói trên khuôn mặt treo đầy nữ lông mày thái. Trong mắt xuân ý đều nhanh tràn đầy mà ra. Từ nàng hoàn thành tất cả giáo dục cao đẳng nhất định phải giúp phụ thân của mình quản lý Boston phân bộ đến bây giờ đã đi ra hơn 3 tháng. Không để cho nàng đầy chính là, ba của mình thế mà một lần đều không đến xem qua nàng. Luôn luôn chính nàng chạy về đến nhà tìm hắn đi tìm kiếm an ủi cho nên mới có hôm nay một màn này. Nhìn trước mắt khuôn mặt này giống đệ đệ mình vượt xa quá như chính mình ba ba nam nhân. Ophelia thật sự là yêu đến thực chất bên trong. Nàng không thể tưởng tượng nếu như mình đã mất đi hắn có thể hay không điên mất. Tốt à, ta quyết định, ngày mai ta liền đi Boston, gặp ta đáng yêu 190 nữ nhi. Chu Diệp nói xong cười nhìn lấy mình từ nhỏ nuôi đến lớn muội tử. Nữ nhi ngoan lần này hài lòng a, cái kia còn tạm được. Ophelia khẽ cười nói, ba ba, ta tại Boston cùng ngươi chuẩn bị một kinh hỉ nha. Mau tới, ta chờ ngươi, ba ba, ta sẽ đi, bảo bối, ân, ta chờ ngươi, ba ba. Ophelia nhìn xem dập máy hình chiếu thiết bị. Đứng dậy, duỗi lưng một cái kia trước ngực miêu tả sinh động hung khí để cho người ta thèm nhỏ dãi. Vicky, Monica, đi chuẩn bị xe, ta muốn đi một chuyến Frost trang viên. Ophelia nói xong hướng về môn đi ra ngoài. Đúng vậy, tiểu thư, hai đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại Ophelia sau lưng. Đó là Chu Diệp vì nữ nhi của mình phân phối ảnh vệ. Hai người bọn họ có được thuấn di cùng ẩn hình năng lực, là tốt nhất bảo vệ người. Dù sao Ophelia năng lực mặc dù là không sợ trong vũ trụ bất luận cái gì kịch độc. Với lại Chu Diệp cũng đúng chiếu nàng năng lực này cho nàng tiêm vào qua đi qua cải tiến sau tê virus. Nhưng là một cái cô nương ra nhà luôn chém chém giết giết cũng khó nhìn a, cho nên Chu Diệp liền cho Ophelia trang bị hai tên điều chế ra được ảnh bộc. Cộng thêm hơn 20 tên bảo tiêu đội nữ nhi của mình không thương ai đâu. Ách, có chút lạc đề, trở lại chuyện chính, khi Ophelia đi ra Umbrella công ty Boston phân bộ đại lâu thời điểm. Đội xe đã tại cửa chính chuẩn bị xong, Ophelia hoàn toàn không thấy trong đại sảnh những cái kia nam tử truyền đến ái mộ ánh mắt. Trực tiếp đi ra đại sảnh, ngồi vào trong xe của mình. Đi Frost trang viên, Ophelia phân phó một tiếng. Sau đó từ Vicky hồ sơ trong tay trong túi lấy ra Winston. Frost tư liệu nhìn lại, mặc dù trước kia liền đã nghiên cứu qua người này, nhưng là hiện tại còn là muốn lại nghiên cứu một chút. Xác định ý nghĩ của mình, một nhóm mười mấy chiếc xe sang trọng xuyên qua Boston trung tâm nội thành. Hướng về một bên khác vùng ngoại thành tiến lên rất nhanh. Ophelia đội xe liền đi tới ở vào vùng ngoại thành Frost trang viên. Frost trang viên chừng 2 cây số vuông lớn nhỏ, 3 tầng cỡ lớn hào trạch liền ở vào Frost trang viên trung tâm. Ophelia đội xe rất nhẹ nhàng liền tiến vào Frost trang viên. chỉ bởi vì bọn họ trước đoàn xe cái kia dễ thấy Umbrella tiêu chí. Đó là Umbrella tập đoàn tài chính duy nhất đánh dấu. Nghe được gác cổng điện thoại, Winston kỳ thật rất mê mang. Mình mặc dù cùng Umbrella tập đoàn tài chính có nghiệp vụ bên trên vãng lai. Nhưng là cùng cái này Boston phân bộ mới tới chủ quản cũng chưa quen thuộc. Mặc dù nghe nói là một cái chỉ có 18 tuổi mỹ nữ. Nhưng là hắn còn chưa kịp đi bái phỏng qua nàng đâu, vậy cái này Umbrella phân bộ chủ quản tới đây là muốn làm gì? Mang theo nghi vấn đầy đầu, Winston đi vào mình biệt thự trước cổng chính tới đón tiếp cái này tùy tiện bái phỏng nữ nhân người tốt. Sarkisian tiểu thư, Winston nhìn xem đi xuống xe Ophelia, vội vàng nhiệt tình đi đến trước mặt của nàng, duỗi ra mình tay, người tốt. Frost tiên sinh, Ophelia hỏi một tiếng tốt, nhưng là không có chút nào đưa tay muốn cùng Winston nắm tay ý tứ. Hoan nghênh quang lâm hàn xá, mời vào bên trong, Winston có chút lúng túng thu hồi tay của mình, làm một cái thủ hiệu mời. Tạ ơn, Ophelia nhẹ gật đầu, không chút khách khí đi tại phía trước, Winston theo sát phía sau đi theo nàng. Phía sau bọn họ liền là Ophelia hai cái ảnh vệ một đoàn người đi vào trong phòng khách. Phân chủ khách ngồi xuống, có nữ hầu qua tới cho bọn hắn bưng lên cà phê nhẹ nhàng dùng thìa khuấy đều trong chén cà phê. Winston có chút tò mò hỏi, không biết hôm nay Sarkisian tiểu thư đến chỗ của ta là có chuyện gì không? Ân là có chút việc, Ophelia nói xong hơi méo đầu. Ra hiệu phía sau mình Vicky cùng Monica hai nữ tử tùy thân hồ sơ trong túi lấy ra hai phần hồ sơ đặt ở Winston trước mặt. Đây là, Winston theo mở trong đó một phần, bên trong là một phần hợp đồng. Toàn bộ hợp đồng liên quan đến kim ngạch đạt đến 200 triệu đô la Mỹ nếu như ký phần này hợp đồng. Hắn chỉ sợ chỉ ít có thể thu lợi chừng phân nửa. Cái này đối với bọn hắn Frost gia tộc sinh ý trợ giúp là to lớn. Kềm chế mình tâm tình kích động, Winston lần nữa mở ra một phần khác văn bản tài liệu nhìn thấy văn bản tài liệu nội dung trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn liền là co rụt lại, đây là bọn hắn Frost gia tộc hồ sơ đen, với lại có lý có cứ nhà tư bản hoàn thành cơ bản vốn liếng tích lũy quá trình đều là đẫm máu. Bọn hắn Frost gia tộc cũng không ngoại lệ. Đồng ý cũng không sạch sẽ, nếu như phần tài liệu này bị bọc quang, bọn hắn Frost gia tộc danh dự đem nhận đả kích chí mạng, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là một phần độc dược. Một phần đủ để hạ độc chết toàn bộ Frost gia tộc độc dược. Ta có chút không rõ ý của ngài. Sarkisian tiểu thư, Winston đem thả xuống tài liệu trong tay, ra vẻ trấn tĩnh nói ra. Chẳng lẽ Umbrella tập đoàn tài chính các đại nhân vật coi trọng chúng ta Frost gia tộc tài sản sao? Mặc dù chúng ta Frost gia tộc so với Umbrella tập đoàn tài chính không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, chúng ta Frost gia tộc không có đầu hàng thói quen. Ngươi quá đề cao các ngươi Frost gia tộc, Ophelia yêu nhã bưng lên cà phê, nhẹ nhàng uống một hớp nói. Nếu như chúng ta Umbrella tập đoàn tài chính muốn chiếm đoạt các ngươi Frost gia tộc sản nghiệp, căn bản vốn không dùng khó khăn như vậy. Cái kia Sarkisian ý tứ của tiểu thư là, nghe được Ophelia cũng không có chiếm đoạt gia tộc mình sản nghiệp ý tứ. Winston thoáng có chút yên tâm, chỉ là chúng ta thiếu gia coi trọng các ngươi Frost gia tộc nữ nhi mà thôi. Ophelia vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi đáp ứng lần này thông gia, như vậy cái kia phần ưu việt hợp đồng chính là vì các ngươi gia tộc chuẩn bị. Nếu như ngươi cự tuyệt Umbrella trong tay duỗi ra cành ô liu lời nói có mấy lời không cần phải nói như vậy minh bạch. Winston tự nhiên minh bạch, nếu như mình cự tuyệt sẽ là kết cục gì? Loại này bị người uy bức lợi dụ cảm giác thật không tốt. Nhưng là đối mặt Umbrella cái này to lớn cự vật. Bọn hắn Frost gia tộc không có tư cách nói no, cắn răng, Winston rốt cục vẫn là nhận mệnh, như vậy không biết Umbrella tập đoàn tài chính thiếu gia coi trọng chính là ta cái nào nữ nhi? Emma, Grace, Frost, Ophelia khêu gợi đỏ môi bên trong phun ra một cái để Winston có chút trở tay không kịp danh tự. Trời ạ, Emma, ngươi xác định không có lầm. Emma năm nay mới vừa vặn 10 tuổi. Winston có chút thất thố hô. Không có lầm, thiếu gia của chúng ta muốn liền là Emma. Grace, Frost, Ophelia nói xong lấy ra chu diệp ảnh chụp nói. Dứt khoát thiếu gia nhà ta cũng không nhiều lắm. Đây là, Winston nhìn xem trong tấm ảnh như là 17-18 tuổi thiếu niên chu diệp. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Umbrella công ty thiếu gia lại là một cái Á Châu người. Bất quá bây giờ có tiền so cái gì đều trọng yếu. Quản hắn là nơi nào người đâu. Suy tính nửa ngày về sau, Winston cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tại cái kia phần trên hợp đồng ký tên mà Ophelia thì mang đi vẫn là tiểu loli Emma. Grace, Frost, cách chương.